Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 127 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 839, cứu người nào trước? Lý Dịch thừa nhận, sau khi mà nghe Như Nghi nói câu đó, trong lòng hắn có một chút bâng khuâng. Chị, thiếp nói để tặng muội muội qua cửa đi. Như Nghi nhìn hắn lặp lại một lần nữa. Bỗng nhiên Lý Dịch không biết nên để tay của mình ở chỗ nào. Thả bên ngoài cũng không đúng, mà đặt trong tay áo thì cũng không đúng. Để vào bên trong túi thì lại không có túi. Như Nghi nắm tay của hắn, ngồi xuống cạnh giường nói. Vừa rồi thằng muội muội có tới đây. Lúc này Lý Dịch mới nhớ, vừa rồi đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa trước cửa. Trong lòng một lần nữa siết chặt, vô ý hỏi. Các nàng nói gì với nhau? Tùy tiện tâm sự, nàng ấy đến thăm thiếp và Đoan Nhi, còn mang theo quần áo do tự tay của nàng làm cho hài tử. Tằng cô nương, đối với chuyện của nữ nhân còn tốt hơn so với thiếp, Đoan Nhi cũng rất là thích nàng. Như Nghi cười cười, nhìn Lý Dịch nói, Tằng muội muội thật sự rất tốt, thiếp nhìn ra mà, nàng ấy cũng thích tướng công, so với thiếp không hề kém. Lý Dịch nhìn nàng, kiểu nói đùa này người khác sẽ chấp nhận, nhưng mà Như Nghi nhất định không như vậy, càng sẽ không có lần thứ hai. Nương tử, Lý Dịch há hốc mồm, lại bị nàng cắt ngang. Như Nghi nắm lấy tay của hắn, giữa lông mày chứa ý cười hỏi, tướng công, thích rằng mũi mũi sao? Thích. Lý Dịch gật đầu, giờ phút này cái việc duy nhất có thể làm là trả lời thôi. Thiếp có lỗi với thằng mũi mũi. Như Nghi nhìn hắn, bỗng nhiên cúi đầu xuống nói, thiếp đã từng gạt tướng công để đi tìm nàng ấy. Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng, chuyện này vô luận Như Nghi hay là Túy Mặc đều chưa từng đề cập với hắn. Như Nghi thấp giọng nói, thiếp hỏi nàng ấy có thích tướng công hay không, nếu như nói thích, không ngại thì gả đến Lý gia. Lúc nào? Mấy ngày trước lúc tướng công rời khỏi kinh đô. Nàng ấy nói thế nào? Nàng ấy đã cự tuyệt. Một bên tay khác Lý Dịch nắm chặt, không khó để mà tưởng tượng, lúc ấy vị trí, tình cảnh, tâm cảnh của các nàng, khó trách, những ngày qua nàng ấy luôn luôn trốn tránh hắn. Mà Như Nghi tự mình đi đến hẻm Dương Liễu, nói những lời này với nàng ấy, phải hạ quyết tâm như thế nào chứ? Như Nghi nắm thật chặt tay của hắn thấp giọng nói, tướng công, thật xin lỗi, khi đó thiếp chỉ nghĩ nếu như nàng ấy có thể tới Lý gia, có lẽ sẽ vì tướng công, vì Lý gia sinh hài tử là thiếp quá tự tư. Lý Dịch chậm rãi thở một hơi dài lắc đầu. Người nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Tướng công đừng có nói vậy. Như Nghi dựa đầu vào vai của hắn nói. Tướng công đối với thiếp rất tốt, thiếp biết tướng công quan tâm đến cảm nhận của thiếp, cho nên mới để cho thằng cô nương chịu ủy khuất. Lý Dịch ôm eo của nàng cúi đầu hỏi, hiện tại đã có Đoan Nhi, nương tử tại sao mà còn muốn lo cho? Bởi vì tằng muội muội thật sự rất tốt. Như Nghi cúi đầu lẩm bẩm, không nói đến tương công, ngay cả thiếp cũng có một chút thích nàng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, tướng công và tằng cô nương lúc đầu quen biết như thế nào? Tại sao nàng biết? Lý Dịch ngẫm lại nói, tựa như lúc vừa tới nơi này, vừa bị Như Ý bắt vào trong trại không bao lâu, có một lần xuống núi, bị Lý Hiên đưa đến Quần Ngọc Diện. Lý Hiên, người này thì nàng biết đó, phong lưu thành tính rồi, tâm tư nhỏ nhen, cả ngày ra vào những cái nơi ăn chơi, ta vốn không có muốn đi, thế nhưng hắn nài ép lôi kéo. Ngày đó, ở Quần Ngọc Diện, vừa lúc thấy được nàng ấy biểu diễn, ta nhận lầm người, nhận nàng ấy là một người quen cũ, có một chút thất thố, quấy rối nàng ấy trong lúc đàn tấu, còn bị chửi thành một kẻ xấu xa. Người quen cũ sao? Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, làm cho tướng công thất thố, nhận ra người quen cũ, dựa vào tâm lý của tướng công, chắc là rất quan trọng. Bây giờ, nàng ta ở đâu, sống ra sao? Lý Dịch hơi thất thần, sau đó mới nói, rất lâu rồi, hiện tại nhớ tới, giống như là chuyện xảy ra đời trước vậy, còn về nàng ta, vĩnh viễn không gặp được. Việc kia, vốn là một phen hiểu lầm thôi, lúc này, cũng chỉ có thể giải thích thế này với Như Nghi. Như Nghi cúi đầu nói, thật xin lỗi, thiếp không nên nhắc đến. Không sao, Lý Dịch vuốt tóc trên trán của nàng nói tiếp. Nói đến đây cũng không hẳn là nguyên nhân, nguyên nhân thật sự lúc cầm nhầm cái bức vẽ của nàng ấy. Là bức mà tướng công giấu trong phòng sao? Đúng, chính là một bức kia. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó tiếp tục nói. Sau đó có một lần ở Quần Ngọc Viện, đương nhiên vẫn bị Lý Hiên dẫn vào, không cẩn thận xông vào trong phòng của nàng ấy. Khi đó nàng ấy vừa mới tắm rửa xong đi ra, sau đó còn có việc này, tướng công chẳng phải hiểu lầm thôi, lần kia đơn thuần chỉ là hiểu lầm. Lý Dịch liên tục lắc đầu, sao thì lại không cẩn thận thấy được nàng ấy lúc mà đang thay quần áo, cái lần kia không thấy gì cả cũng chỉ là hiểu lầm. Lần trước đó cái gì cũng đều thấy, đã nhìn thấy rồi sao? Không, không phải, ngày đó về sau không phải là chúng ta dọn đến kinh đô sao? Khi đi ta mới giúp nàng viết mấy cái bài thơ để tranh giành Hoa Khôi, nhưng mà không biết thực ra từ sớm nàng ấy đã muốn chuộc thân rồi, thành Hoa Khôi rồi, giá trị con người sẽ tăng nhiều. Nàng ấy lại không thể chuộc thân, xém chút lòng tốt trở thành cái chuyện xấu. Rõ ràng mười mấy bài có thể do ta nhớ lầm, sau đó nàng ấy mới đến kinh đô hỗ trợ ở Cầu Lan, sao lại hỗ trợ cửa hàng may? Có một đoạn thời gian trong kinh có vài người nhầm vào nàng ta, khiến cho nàng ấy liên lụy vào, xém một chút đã phải chịu oan khuất rồi. Như Nghi nháy mắt mấy cái mới hỏi, sau đó thì lâu ngày sinh tình sao? Không có, Lý Dịch lắc đầu nói, còn chưa tới một bước kia. Đã đến bước nào? Trừ mấy lần ngoài ý muốn kia, giữa hai người thật ra là bình thường, dắt tay cũng không có. Lý Dịch lắc đầu, thản nhiên ăn ngay nói thật. Chuyện này tướng công làm chủ đi. Như Nghi cúi đầu, nắm chặt tay của hắn, khẽ cắn môi dưới chậm rãi nói, thiếp có thể làm chỉ được vậy thôi. Lý Dịch không nói gì, chỉ dùng cánh tay kia chăm chú ôm nàng, sau đó trong phòng không có truyền đến bất kỳ âm thanh nào. Chờ cho đến lúc tiểu gia quả tỉnh lại, Như Nghi đi qua dỗ hắn bên cạnh đùa một hồi. Lúc bước ra khỏi cửa phòng, sau lưng âm thanh truyền đến một lần nữa. Tướng công, thiếp có một vấn đề. Âm thanh Như Nghi nhu hòa truyền ra. Nếu như thiếp thân cùng với thằng muội muội đồng thời rơi vào trong nước, tướng công sẽ cứu người nào trước? Lúc mà Lý Dịch bước chân ra khỏi cánh cửa, bị trùng điệp dấp một chút, cả người trực tiếp bay về phía Dư Hiền. May mắn hắn phản ứng nhanh nhẹn, chỉ là sau khi mà rơi xuống đất chật vật một chút, cũng là không có thê thảm giống như Trần Cấp Sự Trung. Lão Phương đứng trong viện kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó đi tới thở dài nói, cụ già nghĩ thoáng một chút đi, nhân sinh không có việc nào không có cách giải quyết đâu. Lý Dịch sửa sang một chút vạt áo, kinh ngạc nhìn hắn hỏi, người đang nói cái gì? Lão Phương vỗ bả vai của hắn, lại thở dài, đại tiểu thư đánh ngươi mắng ngươi, nhịn một chút sẽ qua đi, tuyệt đối không nên hoàn thủ, không phải vậy ngươi sẽ bị đánh càng thảm hại hơn. Lý Dịch nhíu mày nhìn hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trên mặt của Lão Phương lộ ra nghi hoặc hỏi, các ngươi ở bên trong lâu như vậy, chẳng lẽ đại tiểu thư không có nói gì thêm sao? Nói. Lý Dịch nhìn hắn, Như Nghi nói để cho ta cưới Túy Mặc về. Ồ, rất kỳ lạ. Nhìn thấy Lão Phương đột nhiên ngây người tại chỗ, Lý Dịch lắc đầu quay người rời đi. Cưới, cưới về. Lão Phương xoay người kinh ngạc nhìn cái bóng lưng biến mất, khó có thể tin được, lắc đầu, không có thiên lý mà. Chương 840, có nguyện ý hay không? Lý công tử, người tới. Thời điểm mà Lý Dịch đi vào tiểu viện trong hẻm Dương Liễu, Tiểu Thúy cúi đầu nói một tiếng, mặt ủ mày chào. Lý Dịch nhìn nàng nghi ngờ hỏi, thế nào, thân thể không thoải mái sao? Không có việc gì. Tiểu Thúy nhìn hắn miệng to mở, cuối cùng vẫn lắc đầu có một chút máy móc. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, có phải ngươi có lời gì muốn nói với ta? Tiểu thư không cho nói. Tiểu Thúy cúi đầu nói một câu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Lý Dịch kinh ngạc tại chỗ, lắc đầu, đại khái biết là nàng muốn nói cái gì đó. Đi qua sân, nhìn thấy cửa phòng vẽ tranh đã mở, cất bước đi vào. một đạo thân ảnh kia quen thuộc đang vẽ tranh bên trong. Nói đúng ra hẳn là đang thiết kế kiểu dáng y phục. Những chuyện này vốn để mấy người làm, nhưng mà ở phương diện nào đó, nàng và Nguyễn Nhược Khanh thật là giống nhau, thuộc về cái loại người không chịu được nhàn hạ. Trong phòng có lò sưởi, nhưng bàn tay ở bên ngoài thời gian dài sẽ vẫn có một chút lạnh. Thời điểm Lý Dịch đi vào, nàng đã để bút xuống, đặt hai cánh tay lên miệng thổi thổi, nhìn thấy Lý Dịch đi tới, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ bối rối. Lý Dịch đi qua, dùng tay của mình trùm tay nàng lại nói, trời lạnh như thế, đừng có vẽ nữa, nếu như tay bị đông lạnh, ngày tháng sau đó không có dễ chịu đâu. Bị hắn nắm tay thật là ấm áp, cũng rất an tâm, nàng dãy dụa mấy lần, không có tránh thoát, cũng không còn kháng cự, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, ta hôm nay đi nhà của huynh, không có nói trước cho huynh, thật, xin lỗi, ta chỉ nghĩ cần phải xem một chút, không nghĩ là... Ta biết, Lý Dịch gật gật đầu nói, Như Nghi đã nói cho ta biết rồi. Nàng hơi khẽ nâng đầu nói, ta không muốn làm phiền phức cho huynh. Ta biết, Lý Dịch gật gật đầu lại hỏi, khi trước ta đi Tề Quốc, Như Nghi tới tìm mụ sao? Thân thể của Tằng Thúy Mặc rung lên rất nhỏ, sau đó mới gật đầu. Tới qua một lần, nàng là phu nhân huynh, hỏi một số việc của cửa hàng, Lý phu nhân rất tốt. Chỉ có những thứ này thôi sao? Nàng gật gật đầu nói, chỉ có những thứ này thôi. Nàng ấy đã nói những việc này cho ta biết rồi. Lý Dịch buông tay của nàng ra, thở sâu, ôm nàng vào trong ngực, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, câu nói kia vốn là phải do ta nói. Thân thể mềm mại trong ngực rung động, trong mắt của nàng chảy nước mắt, trên mặt lộ ra ý cười. Không có gì, huynh đừng có trách nàng, dù sao ta cũng không có ý nghĩ gì, không có gì thật mà. Lần trước không tính. Lý Dịch buông nàng ra, dịnh bả vai của nàng, nhìn thẳng lẫn nhau, nàng cuống quýt lao trên mặt một chút, cúi đầu xuống. Hiện tại ta hỏi một lần nữa. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, nàng có nguyện ý đến Lý gia không? Tuy là giờ phút này nhịp tim đập rất loạn, nhưng mà nàng vẫn ngẩng đầu, hít hít cái mũi nói, không nguyện ý. Nếu như không nguyện ý, vậy ta hỏi một lần nữa. Lý Dịch bưng lấy mặt của nàng hỏi lần nữa, Tằng cô nương có nguyện ý đến Lý gia hay không? Không nguyện ý. Lạc Thủy thần nữ có nguyện ý đến Lý gia hay không? Không nguyện ý. Niếp Niếp có nguyện ý đến Lý gia hay không? Nguyện ý. Tiểu Thúy đứng trước cửa ra vào, nắm đấm nắm chặt, bộ mặt lo lắng nói, Tiểu Thư mau nói nguyện ý đi. Tiểu Thúy ẩn ẩn lấy cái mông, vừa bị dỗ một cái chạy ra ngoài. Tằng Túy Mặc ngồi cạnh giường lắc lắc đầu nói, ta ở chỗ này rất tốt, đi Lý gia làm gì, bị huynh xem thành chim hoàng yến mà nuôi sao? Lại nói ta đi, Nhược Khanh tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta đi, nơi này cũng chỉ còn lại của nàng và Tiểu Châu thôi. Lý Dịch đi đến đã suy nghĩ qua vấn đề này, chuyện này vẫn xem như lựa chọn của nàng, mà trước mắt loại phương thức này hẳn là thích hợp nhất. Đừng có muốn đi từng bước một, đi đến một bước trước mắt á, phải trải qua quá nhiều ngăn cách cùng với trắc trở, ngàn vạn không thể sốt ruột. Tiểu Thúy nhô một cái đầu ra từ cánh cửa nói, Lý công tử, tiểu thư, ta biết chuyện này nên giải quyết thế nào. Lý Dịch quay đầu lại nhìn một chút nói, Tiểu Thúy đóng cửa lại, không cho phép nghe lén. Tiểu nha hoàng chu miệng, rầu rĩ không có vui, đóng cửa phòng. Tằng Túy Mặc nhìn hắn bỗng nhiên nói, hai ngày nữa ta muốn nhờ huynh theo ta đến Tằng gia. Lý Dịch nhíu nhíu mày, đi Tằng gia làm cái gì? Tằng Túy Mặc lắc đầu nói, vẫn chờ thêm mấy ngày nữa đi. Không cần chờ, hai ngày nữa sẽ đi. Lý Dịch lắc đầu nói, nếu là việc của Niếp Niếp, xem như lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi, cho dù Tằng gia là đầm rồng hang hổ cũng muốn xong vào một lần. Không đứng đắn, Tằng Túy Mặc lườm hắn một cái, cái gì mà núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, ta chỉ muốn nhận linh vị cha mẹ về thôi, lần trước đi qua cùng với Nhược Khanh tỷ tỷ thì... Nàng nói đến đây im bặt. Lý Dịch nhíu mày hỏi, hai người các nàng đã từng đi qua Tằng gia không cho sao? Tằng Túy Mặc gật gật đầu nói, đó là lúc đầu năm. Lý Dịch vỗ vỗ tay của nàng nói, yên tâm, Tăng đại nhân là người biết đại thế, hắn sẽ đưa. Không phải bởi vì hắn... Tăng Túy Mặc lắc đầu nói, chuyện này qua ít ngày rồi nói sao đi. Lý Dịch gật gật đầu, nghĩ đến một việc, đột nhiên hỏi. Hỏi muội một vấn đề, nếu như ta và Tăng đại nhân đồng thời rơi vào trong nước, mà muội chỉ có thể cứu một người, vậy thì muội cứu người nào? Tăng Túy Mặc kinh ngạc một hồi, lắc đầu nói, ta không biết bơi, cho nên... Nàng ngẫm lại, giống như nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Dịch hỏi. Nếu như người rơi vào trong nước là ta và Lý Phu Nhân, huynh cứu người nào? Biểu lộ của Lý Dịch trong nháy mắt cứng đờ, không nên lắm miệng, không nên lắm miệng nha. Nói nhiều tất hớ đó, đây là một chân lý bất biến của người xưa mà. Thấy ánh mắt của Lạc Thủy thần nữ đang chăm chú nhìn mình, Lý Dịch ngậm lại nói, muội yên tâm, Như Nghi sẽ cứu muội, võ công của nàng ấy rất cao, dẫm lên nước đều có thể bay lên. Buổi sáng nay nàng còn nói thích muội, sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Cô già, lời người nói buổi sáng hôm nay đều là thật hả? Trên xe ngựa, Lão Phương nhịn không được nghi hoặc trong lòng, dán cái rèm xe lên hỏi. Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái. Thế nào, ngươi có ý nghĩ gì? Không, không có. Lão Phương lắc đầu nói, ta thì có ý kiến gì chứ? Một đường không có nói chuyện, nhìn cô gia vào phủ. Thời điểm Lão Phương về đến trong nhà, ngồi trước bàn ăn, vừa hay nhìn thấy cái bà Di nhà mình bưng một cái khay từ phòng bếp đi tới. Hắn thở dài lắc đầu. Điều nói, nhà của chúng ta hiện tại không có thiếu tiền, nấu cơm quét dọn, những cái chuyện lặt vặt này thuê mướn mấy nha hoàn hạ nhân liền tốt. Mướn nha hoàn dĩ nhiên không phải chỉ vì quét dọn, ăn cơm rau dưa mấy chục năm rồi, cho dù hai ngày đổi một kiểu mới cũng tốt. Có tiền lắm sao, có tiền thì để tiêu xài phung phí, chả lẽ ông đã quên cái thời gian sống cực khổ trước kia hả? Ta còn chưa có quên đâu, còn mướn nha hoàn. Chị dâu Phương gia răng dạy hắn mấy câu, giống như nghĩ đến cái gì, mi đầu lập tức dặn lên. Mướn nha hoàn, còn mướn mấy người, ông nói xem, có phải là ông lại có ý đồ xấu gì hay không vậy? Tốt, không mướn, không mướn. Thấy bà vợ nhà của mình có xu thế phát tác, Lão Phương dỗ dàng dời đề tài hỏi, ngày hôm nay ăn cái gì? Chị dâu Phương gia nguýt hắn một cái nói, cháo rau dại. Lão Phương nhất thời lộ vẻ mặt sầu khổ. Ô trời, lại cháo rau dại sao? Cháo rau dại làm sao? Đây là rau dại ta cố ý đi ngoài thành để chọn đó. Chính vì muốn để cho ông biết thời gian cực khổ trước kia còn chưa có đi qua mấy năm đâu. Thế nhưng hôm trước không phải là ăn một lần rồi sao? Lão Phương lộ vẻ mặt sầu khổ nói, đều ăn cả một đời, có thể thay một cái loại khác hay không vậy? Tỷ như là chè hạt sen nấm tuyết, ta đã uống mấy ngày trước, thì đó là rau dại hôm trước còn dư, chờ một chút, ăn cả một đời thì không muốn ăn. Vậy ta ở cùng với ông cả một đời, có phải là ông cũng đã sớm phiền không vậy? Chị dâu Phương già buông bát đổ xuống, thuận tay quơ lấy một cái chổi chỉ hắn xa xa. Nói, người nào đã làm cho ông ăn nấm tuyết chè hạt sen, có phải là ông có người bên ngoài không vậy? Hả? Tốt, tốt. Ta sớm đã nghe nói rồi, lúc ông ở bên ngoài, cả ngày chạy tới quần ngọc diện, có phải là ông đã nuôi dưỡng nữ nhân bên ngoài hay không? Sắc mặt của Lão Dương đỏ bừng, chỉ về phía nàng, lắp bắp nói, bà, đừng có ngậm máu phun người nha. Ta ngậm máu phun người, ông nói đi, người nào chè hạt sen nấm tuyết làm cho ông ăn? Bà, sao mà bà không học tập đại tiểu thư nhiều một chút vậy? Tốt, học được bản sự, đại tiểu thư còn bị ông dời ra làm bia. Nếu mà hôm nay ông không thành thật khai báo, thời gian này không xong với ta đâu. Sau một lát, hán tử phi nước đại lao ra từ trong nhà của mình, đứng trên đường, xoa xoa cái mông, bị chổi quất mấy lần luôn, thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời than thở. Đúng là không có thiên lý mà. Chương 841, hết thảy có ta. Tới gần cuối năm, không khí vui mừng ở Kinh Đô ngày càng cao. Bên trong Lý Phủ, từ khi mà tiểu thiếu gia sinh ra, không khí vui mừng chưa bao giờ tiêu tán. Hôm nay, ngoài phủ càng phá lệ náo nhiệt. Lý Hiên Thế Tử Phi mang theo tiểu quận chúa đến bái phỏng. Như Nghi không có nhiều bằng hữu tại Kinh Đô, Thế Tử Phi có thể coi là một trong số không nhiều đó. lại đồng thời mang thai, lúc mà hai đứa bé sinh ra đời cũng chỉ kém nhau có mấy canh giờ. Trong lúc vô hình giữa các nàng tăng thêm cảm giác thân mật. Hai người nói chuyện trong phòng, hai cái đứa bé được mẫu thân mỗi đứa ôm nhìn lẫn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có một chỗ khác ở trong sảnh, Lý Hiền có một chút không phục nói, vì cái gì mà không được, ngươi phải cho ta một lý do chứ. Đã nói không được là không được, ngươi không cần đi làm thí nghiệm đâu, biện pháp này không làm được, sớm bỏ ý niệm đi. Lý Dịch khoát khoát tay không một chút do dự. Trên con đường khoa học, hắn vẫn chỉ có đứng ngay giao lộ, ý nghĩ thế nào là hảo quyền, muốn dùng hai cao nước, một cao nhất cùng với một thấp nhất, để chế tạo ra một trang bị vận động vĩnh viễn, không ngừng để mà giải quyết vấn đề nước khi mà khô cạn. Đừng nói hắn chỉ là một thế tử nho nhỏ, xem như hắn thành hoàng đế đi, có thể sửa đổi luật pháp của cảnh quốc, cũng không thể cải biến định luật bảo toàn năng lượng. Lý Hiền kiên định nói, ta vẫn cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Trầm huynh và ta đã nhất trí rồi, ngươi chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Dịch lắc đầu nói, không cần phải phiền toái nữa, còn không bằng ngươi mua một con lừa, treo một cọng cỏ ngay trước miệng của nó, lại để cho nó làm sao cũng ăn không được. Như thế, nó sẽ cứ đi mãi về phía trước. Ngươi mặc lên con vật kia trên thân thể con lừa nó, đi vòng xung quanh, thì có thể rút nước từ chỗ thấp đến chỗ cao. Trên mặt của Lý Hiên lộ ra một vẻ suy tư, con mắt càng ngày càng sáng. Một thời khắc nào đó, bỗng nhiên vỗ bắp đùi. Ồ, tại sao mà ta không nghĩ đến biện pháp này? Lý Dịch khoát tay nói, tố, ngươi bây giờ có thể nhìn ra ngoài, tìm trầm huynh của ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút đi, ta và Minh Châu nói chuyện của mình. Lý Hiên lắc đầu, ngồi xuống nói, ở bên ngoài lạnh quá, các ngươi nói chuyện của các ngươi, ta ngay chỗ này suy nghĩ, không quấy rầy các ngươi. Lý Dịch nhìn hắn không nói lời nào. Lý Hiên nhìn hắn rốt cuộc nghĩ đến cái gì, đứng lên gật đầu nói, ta hiểu rõ rồi, nơi này không an toàn, các ngươi nói, ta ra ngoài canh chừng chó. Cho nên nói, có một người bạn như thế rất đáng tin cậy, thời điểm then chốt có thể đem ra bán, còn có thể canh chừng, có bạn như thế còn cầu mong gì nữa. Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho hai người một ly trà hỏi, sau khi mà Đổng đại nhân được chuyển chức, cô thật là muốn Tăng Sĩ Xuân tiếp nhận sao? Lý Minh Châu gật gật đầu, ta rất yên tâm năng lực làm việc của hắn, chỉ là... Lý Dịch biết nàng đang lo lắng cái gì, cái loại chuyện chọn quan viên này á, năng lực rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là lập trường chính trị. Một người có năng lực cũng không xuất chúng, nhưng mà lập trường kiên định tuyệt đối càng thêm đáng cân nhắc hơn nếu mà so với một người có năng lực kiệt xuất nhưng mà lập trường chính trị sai lầm. Lý Dịch lắc đầu nói, điều này cô yên tâm, Tăng đại nhân là một người thông minh, hắn biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn đã thăm dò qua Tăng Sĩ Xuân mấy lần, đối với người như thế mà nói, có một số việc không cần nói rõ, một ánh mắt, một lời nói vô ý đều có thể đạt thành một loại ăn ý. Lui 10.000 bước mà nói, có thể dìu hắn ngồi lên vị trí này, cũng có thể mời hắn đi xuống. Cụ thể nên như thế nào thì đợi ngày sau nhìn lại đi. À, đúng rồi, ngày Tết đang đến gần, lập tức sẽ đến triều hội. Sau nửa tháng là nguyên tiêu, đoạn thời gian trước, Thô Gia liên hợp với quần thần, lần nữa thỉnh nguyện ý muốn triệu hồi Thục Dương về. Bệ hạ nói thế nào? Nghĩ đến một chuyện khác, Lý Dịch quay đầu nhìn nàng hỏi. Lừa gạt, tạo thế trong dân gian, kích động dân ý. Lý Minh Châu lắc đầu nói, hắn làm những cái chuyện kia không khác gì tạo phản. Phụ hoàng đâu có thể tùy tiện tha thứ, đã sớm căn dặn hai vị tể tướng gặp lại cái bản tấu dạng này trực tiếp bỏ qua. Những hài tử của bệ hạ, một người còn thông minh hơn một người, làm sao mà Thục Dương lại... Trên mặt của Lý Dịch hiện ra một tia nghi ngờ, hơi kinh ngạc hỏi. Cô nói có một loại khả năng hay không chứ? Ngô... Lý Minh Châu bưng bít miệng của hắn, cao mày nói. Cái loại lời này chúng ta có thể nói bừa sao? Lý Dịch lấy tay của nàng ra, vô tội nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, khi mà Thục Dương còn bé có từng bị sốt cao hay không? Nóng quá hỏng đầu óc. Nói đến Thục Dương, trên mặt của Lý Minh Châu hiện ra một tia nghi ngờ. Mặc dù hắn ngày thường làm việc có một chút lỗ mãng, nhưng mà cũng không thể lỗ mãng thành như thế. chọn lựa thời cơ như thế. Ánh mắt của nàng sáng rực nhìn Lý Dịch hỏi, ngươi hãy thành thật khai báo, có phải là ngươi hay không? Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nếu như cô cứ nói loạn như thế, ta đương nhiên không thể làm gì cô. Biểu lộ nghiêm túc nhìn nàng nói, thân phận cô bây giờ không giống, nhất định nhớ kỹ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình. Căn dặn nàng một câu mới đứng dậy đi ra cửa. Ngươi, đi đâu đó? Khó khăn lắm, cô mới được một ngày nghỉ, nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ta đi tìm Lý Hiên trò chuyện tiếp câu chuyện con lừa. Triều đình từ trước đến nay mẫn cảm, cho dù chỉ có một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phóng đại vô số lần. Huống chi kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn sắp được điều nhiệm đến Trung Thư, đảm nhiệm chức vị quan trọng, chức kinh Triệu Duẩn rất có khả năng sẽ do hộ bộ thị lang Tằng Sĩ Xuân tiếp nhận. Nói là tiếp nhận, thực là cũng chỉ là tiếp nhận. Bởi vì trong triều không có truyền đến bất kỳ âm thanh nào có quan hệ đến việc ai sẽ tiếp nhận vị trí hộ bộ thị lang. Điều này nói rõ, Tằng Sĩ Xuân nhận chức kinh Triệu Duẩn, đồng thời sẽ kiêm nhiệm luôn cái chức hộ bộ thị lang. Điều này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thôi Gia, vẻ mặt của gia chủ Thôi Gia tràn đầy nghi ngờ, bước đi thông thả ngay trong đường nhà của mình, lẩm bẩm. Làm sao có thể là Tằng đại nhân? Lần này, bản danh sách tiếp nhận vị trí kinh Triệu Duẩn, bọn họ cũng đã vận dụng không ít lực lượng, thậm chí nỗ lực không ít đại giới mới xác định, chính là vì cam đoan vị trí này không có rơi vào tay của người khác. Nhưng mà trong bọn họ không có nhiều người có tư cách tiếp nhận vị trí này, rơi vào đường cùng mới thêm một danh ngạch cho Tằng Sĩ Xuân. Dù sao, nếu chấp tay nhường một danh ngạch kia cho người khác sẽ tạo ra thêm một phần mạo hiểm. Nhưng mà cũng chẳng ai ngờ rằng Tằng Sĩ Xuân thế mà thật là được chọn. Tuy là bọn họ không có tổn thất gì, đã được như nguyện để cho người mình ngồi lên vị trí kia, nhưng mà điều này hoàn toàn không giống với kế hoạch đã đề ra, thậm chí một vài an bài tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một tên nam tử đi lên trước nói, đại ca, cần gì phải ưu phiền, đi lên là Tằng đại nhân hay là Tằng đại nhân cũng đâu có gì khác biệt đâu. Cho dù sai lệch với dự đoán trước kia của chúng ta, nhưng mà chung quy vẫn là chuyện tốt, phải không? Tuy nói là vậy, nhưng mà ta không thể đoán ra được chút nào tâm tư của trưởng công chúa. Mấy người khác, có người nào không thích hợp hơn Tằng đại nhân đâu. Hắn vừa nói ra lại tự mình lắc đầu. Mà đệ nói đúng, bất kể nói thế nào, việc này là chuyện tốt đối với chúng ta. Đệ đi tự mình đưa thiếp mời đi, đêm mai thiết yến tại Túy Nguyệt Lâu, chúng ta chúc mừng cho Tằng đại nhân. Trung niên nam tử gật gật đầu nói, tốt, ta lập tức đi Tằng phủ. Ngày hôm nay đã hẹn đi cùng với Tằng Tiểu Mặc đến Tằng gia thu hồi linh bài cha mẹ của nàng. Một đường đi tới, khoảng cách càng đến gần Tằng phủ, bước chân của nàng càng chậm. Cho đến khi sắp đi đến trước cửa Tằng phủ, nàng rốt cuộc dừng bước, không tiến thêm nữa. Lý Dịch quay đầu lại mới phát hiện nàng đang kinh ngạc nhìn cửa lớn của Tằng phủ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Yên tâm, hết thảy có ta. Lý Dịch đi trở lại nắm lấy tay của nàng, hơi dùng lực, sau đó nhanh chân đi đến cửa phủ. Chương 842, ưa thích thì tốt. Hai vị không biết là có mang danh thiếp hay không vậy? Gác cửa của Tằng phủ rất có hàm dưỡng, nhưng mà lại không có bộ dáng muốn để hai người đi vào hoặc sẽ đi thông báo. Ngoài phủ hôm nay có tiệc mừng lớn, không ít đại nhân vật đến đây, cũng không thể nào mà tới đều phải đi thông báo. Gác cửa có thể sàng lọc người nào nên gặp, người nào không nên gặp và nên gặp lúc nào cho chủ nhân mới là một gác cửa tốt. Mà nhìn người phía trước mặt cũng là đối tượng không cần đi thông báo. Nàng ta hôm trước mới bị phu nhân đuổi ra phủ không cho vào đây. Lý Dịch nắm lấy tay của Tằng Tiểu Mặc bình tĩnh nói, người chỉ cần đi vào nói cho Tằng đại nhân rằng cố nhân Dương Liễu tới thăm. Tằng gia vài chục năm trước phát sinh biến cố, hắn đã biết, nhưng mà không rõ ràng đối với cái chuyện nội tình bên trong. Túy Mặc không có nguyện ý thừa nhận nàng là người của Tằng gia, không có nguyện ý gọi Tằng Sĩ Xuân là nhị thúc, nhất định có nguyên nhân của nàng, hắn tự nhiên theo nàng. Trên mặt gác cửa vẫn giữ nét tươi cười nói, hai vị thật sự là có lỗi rồi, đại nhân nhà ta hôm nay có nhiều chuyện bận rộn, nếu không hai vị ngày khác trở lại đi. Không có danh thiếp, đã nói không phải là đại nhân vật, hai người lại trẻ tuổi, thân phận không nói rõ, chỉ nói là cố nhân cái gì đó. Cố nhân cái gì? Xem ra cũng là nghe nói lão già thăng chức, muốn đi đến cửa bấu víu quan hệ sao? Nếu như mà thời gian khác, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn sẽ đi vào thông báo một chút. Nhưng mà hôm nay không giống, nếu như làm các vị đại nhân mất hứng, một người gác cửa nho nhỏ như hắn, có thể sẽ đảm đường không nổi rồi. Lý Dịch hôm nay tới không phải là giảng đạo lý cùng với Tần gia, không có đạo lý gì để mà nói. Đồ vật hắn muốn Tần gia nhất định sẽ không cho. Hắn nhất định phải cầm tới tay. Dưới tình huống như vậy, cần dựa vào thủ đoạn khác để mà giải quyết vấn đề. Lý Dịch nhìn qua cái lão dơ bẩn đứng phía sau hai người cách đó không xa. Lão giả dơ bẩn bưng lấy một bên mặt, sắc mặt hơi âm trầm đi tới. Sắc mặt âm trầm không phải là bởi vì Lý Dịch sai khiến, mà vì một cái răng của hắn bị hư, nửa gương mặt sưng to, tự nhiên để tâm tình không ổn định. Tiểu thư, là tiểu thư trở về sao? Lão giả dơ bẩn chưa có đi tới, từ bên trong cửa chợt truyền đến một đạo âm thanh già nua, âm thanh có một chút run rẩy kích động. Gác cửa kia thấy thế, lập tức khom người cung kính nói, hậu quản gia. Lão giả được xưng là hậu quản gia, không để ý đến hắn, bước nhanh tới, sắc mặt kích động nhìn Tần Túy Mặc run giọng nói, 13 năm rồi, 13 năm 9 tháng, tiểu thư, người rốt cuộc đã trở về. Tần Túy Mặc nhìn lão, khá lâu, than nhẹ một tiếng, hậu bá. Chúc mừng Tần đại nhân thăng quan, lấy năng lực của Tần đại nhân, con đường làm quan ngày sau chắc chắn càng thêm thông thuận. Bản quan trước kính Tần đại nhân một chén. Lưu đại nhân sao lại nói thế, cũng chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Tần Sĩ Xuân chạm cốc cùng với một vị quan viên mà mình quen biết, một bên khác lại có âm thanh truyền đến. Đây cũng không phải là tin đồn thất thiệt, đã có người nhìn thấy nghị định bổ nhiệm Tần đại nhân. Ta nghĩ chậm nhất sau nguyên tiêu, sớm nhất sợ sẽ tuyên bố ngay lúc triều hội. Ta cũng kính Tần đại nhân một chén. Tần Sĩ Xuân một lần nữa đụng chén, thân thể có một chút lung la lung lai. Hôm nay những người này đến phủ, hắn trước sau đã uống không ít rồi. Ngày bình thường tửu lượng chỉ có thể nói là tạm được, giờ phút này không sai biệt lắm, đã đến cực hạn. Một vị phụ nhân ăn mặc hoa lệ từ ngoài cửa đi vào, vịn cánh tay của hắn quay đầu ải nãi nói, mấy vị đại nhân thật sự không có ý tứ, đêm nay Thôi đại nhân đã thiết yến tại Túy Nguyệt lâu, bọn người của Tần đại nhân và Trần đại nhân cũng sẽ đi qua, đến lúc đó sợ rằng còn muốn thương nghị một số chuyện, lão gia nhà ta thật là không thể uống tiếp được nữa rồi. Đã như vậy vẫn là mau mau để cho Tần đại nhân đi nghỉ ngơi đi, nếu làm hư đại sự chúng ta đảm đương không nổi đâu. Đúng vậy, mau để cho Tần đại nhân nghỉ ngơi thôi. Những người này cũng biết là Thôi, Tần, Trần, ba họ đại biểu cho cái gì cũng không có bất kỳ người nào ngăn trở. Như vậy không quấy rầy mấy vị đại nhân. Phụ nhân nhìn hai nha hoàn bên cạnh nói, sao còn không mau đỡ lão gia đi nghỉ đi. Xin dân, phụ nhân kia vừa mới đi ra nội đường đã có một bóng người vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói một câu bên tai của nàng. Phụ nhân nghe vậy, mi đầu trong nhảy mắt nhăn lại. Nàng không phải đã không thừa nhận là người của Tần gia, lúc này đến làm loạn cái gì? Trên mặt hiện ra một tia chán ghét nói, lão gia đã nghỉ ngơi, ngươi trước là để cho nàng chờ một lúc đi, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do đuổi nàng đi. Hạ nhân kia lập tức khom người tuân lệnh, chỉ là một quỷ xui xẻo thôi, thật sự coi mình vẫn là Tần gia đại tiểu thư hả? Phụ nhân thi thào một câu trầm mặt rời đi. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, một số tạp sự trên dưới trong nhà đều do hậu bá xử lý, hậu bá khi đó còn rất khỏe. Hai người ngồi chờ trong một chỗ nào đó, Tần Túy Mặc nhìn lão giả đứng nhìn quanh ngay cửa ra vào, nhỏ giọng nói. Lão giả nhìn sang rốt cuộc đi tới, trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn Lý Dịch hỏi, tiểu thư, vị công tử này là... Ta là tướng công của nàng. Lý Dịch bắt tay Tần Túy Mặc, nhìn lão giả cười nói, khi Túy Mặc còn bé được hậu bá chiếu cố. Tần Túy Mặc hơi đỏ mặt nhưng mà lại không kháng cự, nắm tay của hắn càng chặt. Lão giả nghe vậy khẽ giật mình, do xét hắn trên dưới vài lần, mặt già mới một lần nữa lộ ra nụ cười nói, nguyên lai là cô gia, quả nhiên nhất biểu nhân tài, cùng tiểu thư trai tài gái sắc, rất là xứng. Ánh mắt của hắn lại dò xét trên thân của Lý Dịch một hồi, bên ngoài có một tên hạ nhân đi tới nói, lão gia đã uống say, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng, các ngươi muốn gặp lão gia, chờ lão gia tỉnh lại, hoặc trời sáng lại đến đi. Uống say sao? Lý Dịch lắc đầu nói, xem ra Tăng đại nhân thật là một người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, lúc này không ở nhà môn hộ bộ, thế mà uống rượu mua vui trong nhà, hắn còn chưa vào làm cái chức kinh triệu dưỡng này đâu. Hạ nhân nghe xong, sững sờ một chút, sau đó giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Được, ngươi đi xuống đi. Hậu quản gia nhìn qua hắn phất phất tay, hạ nhân kia còn muốn nói cái gì đó, đã bị lão trừng mắt một cái, chỉ có thể nín giận rời đi. Hậu quản gia lúc này mới nhìn Lý Dịch nhỏ giọng nói, cô gia, nơi này là Tằng gia, nói năng cho cẩn thận. Cẩn thận là cái gì? Tằng Sĩ Xuân ở nơi nào? Ta ngược lại muốn hỏi xem một chút, ngày bình thường hắn làm hộ bộ thị lang, đền đáp triều đình bằng cách này sao? Lý Dịch đi ra một bước, liền bị Tằng Thúy Mặc giữ chặt ống tay áo. Nàng nhìn hắn lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn hỏi hậu quản gia, hậu bá, chúng ta có thể đi dạo trong phủ hay không vậy? Lão giả gật đầu liên tục, nơi này là Tằng gia, đương nhiên có thể, bất quá trong phủ hiện tại biến hóa khá lớn so với trước kia, để ta dẫn tiểu thư cùng cô gia đi. Một khắc đồng hồ sau, ở phía trước sân nhỏ trong Tằng phủ, Tằng Túy Mặc đứng trong sân nhìn đằng trước khá lâu mới hỏi, hậu bá, nơi này chúng ta có thể vào sao? Trừ nha hoàng hạ nhân quét dọn định kỳ, nơi này lão gia bình thường đều không cho người đi vào. Lão giả do dự một hồi mới lên tiếng, nhưng nếu là tiểu thư, ta chắc rằng lão gia biết cũng sẽ không có trách tội. Cảm ơn hậu bá. Tăng Túy Mặc nhàn nhạt cười một tiếng với lão giả, giương tay, cửa sân lại két một tiếng rồi mới mở ra. Lý Dịch theo nàng đi vào, thấy thế nào thì đây cũng là một cái sân nhỏ phổ thông, không có một địa phương gì kỳ lạ. Trong nội diện có bàn đá, ghế đá, bên trái là một thân cây dựa vào tường, đang treo một cái xích đu. Cái bàn không nhuốm bụi, nàng đi qua, giương tay đụng vào, nhìn hết thảy xung quanh, sau cùng đi đến trước xích đu. Nơi này chính là nhà mà cha mẹ và ta ở trước kia đó. Nàng ngồi lên xích đu, còn cái xích đu này, nó do tự tay cha ta buộc lên cho ta, có một lần đẩy quá cao, ngã xuống từ phía trên, cha liền thu xích đu lại, ta cầu rất lâu người mới đáp ứng. Chỉ là cái xích đu này thôi, cũng không phải là cái lúc trước mà. Còn có nơi này, bàn đá này thiếu nửa khối, vẫn như cũ rồi. Nhìn nơi này, đây là tên khi mà còn bé, ta khắc lên thân cây, đáng tiếc thời gian lâu dài, thấy không rõ nữa. Ở nơi này có một viên gạch, có thể gỡ xuống được, khi còn bé ta giấu đồ vật ở bên trong, cha mẹ cũng không biết. Nàng thật sự lấy xuống một viên gạch chỗ góc tường, thật ra chỉ có nửa khối thôi, bên trong có một không gian nho nhỏ. Nàng lấy ra một cái bọc giấy ố vàng từ bên trong, bọc giấy kia mở ra liền bị nát, bên trong còn có một ít tàn vật màu đen, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai chữ từ ký nhàn nhạt phía trên bọc giấy. Nàng đứng lên vỗ vỗ tay lẩm bẩm, nơi này và trước kia giống như đúc sao? Lý Dịch nắm tay nàng hỏi, thích nơi này sao? Nàng khẽ gật đầu nói khẽ, tới đây nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Được, thích thì tốt. Lý Dịch gật gật đầu nhìn xung quanh lẩm bẩm, thích thì liền tốt thôi. Chương 843, ba cái tác. Lúc mà hai người từ hậu viện đi ra ngoài, Tăng Túy Mặc một lần nữa liếc nhìn xung quanh tiểu viện một chút, hỏi lão giả, hậu bá, hoa viên ở hậu viện? Lão giả liên tục gật đầu, cũng ở đó thôi, giống trước như đúc vậy. Nàng nắm tay Lý Dịch, trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Hoa viên kia là nơi ta hay chơi trốn tìm khi mà còn bé, ta hiểu rõ một chỗ, sau khi mà ta trốn, người khác làm sao cũng không thể tìm được. Khi mà đi về hướng hoa viên, nàng có một chút tiếc nuối nói, đáng tiếc bây giờ là mùa đông, nếu như chờ đến mùa hè, khi mà cành lá rậm rạp nhất, mới là lúc thích hợp nhất chơi trốn tìm. Lý Dịch lắc đầu, không sao, vậy thì chờ đến mùa hè lại chơi, lại nói đều là nhà của mình mà, còn chọn lúc nào nữa, muốn lúc nào chơi thì chơi lúc đó. Nàng lắc đầu, đó là lúc trước. Lý Dịch quay đầu xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm, sau này cũng vậy. Chúc mừng Tử Giám, lần này Tần đại nhân thăng chức Kinh Triệu Duẩn, lại kiêm hộ bộ thị lang, dù là các triều đại trước đây cũng cực kỳ hiếm thấy. Thăng chức là phụ thân của ta, không có quan hệ gì với ta cả. Tử Giám cứ thích khiêm tốn. Lời nói này không đúng, con đường làm quan của Tần đại nhân thông thuận, địa vị của Tần gia ở kinh đô tự nhiên nước lên thuyền lên. Tử Giám ngươi nói không chừng cũng có thể thả lỏng một chút rồi. Ở trong hoa viên thạch đình, xung quanh dựng bốn bức bình phong che chắn gió lạnh từ bên ngoài. Trong thạch đình đốt một cái bếp lò to lớn, trên lò lửa có nồi đồng, trong nồi đồng nóng hổi, nước sôi sùng sục. Có mấy người trẻ tuổi dây quanh trước cái lò lửa bỏ thịt, các loại đồ ăn vào trong cái nồi nấu, vừa ăn vừa nói chuyện. Bình phong ngăn cản được hàn khí bên ngoài, lại còn giữ được cái nhiệt lượng bên trong, khiến cho không khí bên trong bình phong có một chút lạnh. Tăng Tử Giám bưng chén rượu bên cạnh cái lò nhỏ, nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói, đương kim bệ hạ, tự mình hạ chỉ không dễ phán đoán, ta hiện tại không muốn nhập sĩ làm quan, làm một hoàng khố ngồi ăn rồi chờ chết, thực ra không có gì không tốt. Nam tử trẻ tuổi bên tay trái của hắn ăn một miếng thịt dê an ủi, Tử Giám ngươi cũng đừng có nản chí, ít thì một năm, nhiều thì hai ba năm, khi mà ý chỉ này hết hiệu lực, thân thể của bệ hạ ngươi cũng không phải là không biết chứ, ngươi nói đi, còn có thể chống bao lâu? Hiện tại Tần đại nhân đang trong vận hành làm quan thăng chức, về sau chắc chắn được thuộc Dương điện hạ coi trọng, đến lúc đó chuyện Tử Giám ngươi còn không phải nói một câu của điện hạ sao? Tần Tử Giám liếc nhìn hắn một cái nói, hàng huynh, ăn nói cho cẩn thận. Nam tử trẻ tuổi một mặt xem thường, nơi này là Tần gia, là địa bàn của ngươi, lá gan của Tử Giám ngươi quá nhỏ rồi, chẳng lẽ còn có người nghe thấy được chúng ta nói chuyện sao? Hắn lắc đầu, lại ăn một ngụm thịt dê, lúc này mới chặt chặt lưỡi nói, nghe nói cái gọi là nồi lẩu này á, sáng kiến của Lý Dịch kia, ngươi nói hắn đường đường là huyện hầu, lại là kim tử quan lộc đại phu, chính sự không làm, làm sao mà lại ưa thích những cái thứ này bàn môn tả đạo vậy chứ? Hắn vừa dứt lời, một góc bình phong bị người xốc lên một con đường, Lý Dịch thò vào đến nửa người cao mày nói, vừa rồi các ngươi nói bệ hạ không còn sống quá 2 năm, ta có thể coi như không nghe thấy, nhưng mà uống nước không quên người đào giếng, vừa ăn lẩu lại vừa nói cái lời này, ngươi không cảm thấy có một chút quá phận sao? Ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía Tần Tử Giám hỏi, Tần công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, tại sao ngươi ở chỗ này? Bầu rượu trong tay của Tần Tử Giám rơi trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà cái vị hàng công tử vừa rồi kia, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh lại chuyển thành trắng. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói, vừa rồi các ngươi nói bệ hạ không sống quá 2 năm, bỗng nhiên đứng lên. Câu nói này nếu như truyền đến lỗ tai của bệ hạ, đâu ai để hàng gia hắn ở trong triều đứng cái vị trí nào, khám nhà diệt tộc cũng không đủ. Bởi vì đứng dậy quá mạnh, bắp đùi của hắn đụng phải cái bếp lò, nồi lửa trên bếp lò kịch liệt nhoáng một cái, sau đó trực tiếp lật ngã xuống, nước canh nóng hổi văng khắp nơi, sau đó chính là mấy tiếng kêu thảm chói tai. Bình phòng bốn phía đã bị mấy người đụng vào ngã xuống đất. Ngay lúc cái nồi lão đồng lăn xuống, Lý Dịch xoay người rất nhanh, thuận tiện ôm lấy Tần cô nương chắn sau lưng, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống dưới đình. Nhuyễn Ngọc trong ngực nhìn thấy người đang phi nước đại bay ra từ trong đình, sắc mặt dữ tợn cỡ dậy, giật mình tại chỗ, Lý Dịch thở dài. Cái nồi lẩu mặc dù ăn ngon nhưng mà nước sôi rất nóng, luôn phải cẩn thận một chút. Tiếng thét chói tai kêu cha gọi mẹ rất nhanh, hấp dẫn hộ vệ của Tần phủ chạy tới. Một trung niên phụ nhân từ phía sau vội vàng chạy tới, nhìn thấy sắc mặt thống khổ của Tần Tử Giám, biến sắc vội hỏi thầm. Tử Giám, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì, chỉ vừa mới không cẩn thận làm đổ cái nồi lẩu thôi, mẫu thân không cần phải lo lắng. Tần Tử Giám cắn răng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Dịch một chút, lắc đầu nói, người đứng đó đừng có nhúc nhích. Phụ nhân nói dán một câu, sau đó xoay người nghiêm nghị nói với những hộ vệ kia, còn chết đứng ở chỗ này làm gì, nhanh đi gọi đại phu tới. Trừ Tằng Tử Giám ra, còn có ba người bị nước sôi sối lên. Có điều cũng chỉ bị bỏng một chút thôi, da thịt chịu một chút thống khổ. Trừ tạm thời không thể di động, cũng không có trở ngại gì. Trung niên phụ nhân nhìn thấy Tằng Tử Giám cũng không sao, đứng lên, ánh mắt liếc về sau một chút, nhanh chân đi tới hướng khác, nhìn Tằng Túy Mặc cao mày nói, ngươi còn tới nơi này để làm cái gì? Tằng Túy Mặc nắm tay của Lý Dịch đi tới, nhìn trung niên phụ nhân kia bình tĩnh nói, ta đến thu hồi linh bài của cha mẹ mình. Linh bài sao? Trung niên phụ nhân biểu môi, cha mẹ ngươi là tổ nhân của Tằng gia, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của Tằng gia, để lệnh bài bọn hắn ở từ đường để mọi người có thể thấy được ngươi còn có cái gì không hài lòng hả? Lý Dịch cảm giác bàn tay của nàng nắm tay mình hơi chặt, vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Cha ta đã bị người hãm hại mà. Tằng Túy Mặc nhìn nàng nhấn mạnh từng chữ. Lúc trước các ngươi đã trục xuất người ra khỏi Tằng gia, người đã sớm không phải là người của Tằng gia các ngươi nữa. Hiện tại ta muốn lấy linh bài hai người về. Trung niên phụ nhân cười lạnh một tiếng. Không biết nếu như cha mẹ đã chết đi của ngươi á, biết sẽ hy vọng linh bài của bọn họ bày ở trong từ đường Tằng gia hay là trên tay của một kỹ nữ dơ bẩn. Bỗng nhiên, Lý Dịch cảm thấy mu bàn tay có một chút nhói. Đó là bởi vì móng tay của nàng đâm vào trong tay của hắn. Không có việc gì, để ta xử lý. Hắn tiến về phía trước một bước, ngăn nàng phía sau, quay lại nhỏ giọng nói một câu. Trung niên phụ nhân kinh ngạc, cao mày nói, ngươi là ai? Tằng Sĩ Xuân thông minh như vậy, nhưng mà làm sao lại cưới một người như ngươi vậy? Lý Dịch nhìn trung niên phụ nhân kia lắc đầu nói, ngươi... Bà một tiếng, trung niên phụ nhân vừa mới mở miệng, đã có một âm thanh gian dội truyền đến. Sau đó, chính là một bên mặt bị nóng bỏng đào rát. Một tát này trả cho cái lời nói của ngươi vừa rồi. Bà một tiếng, trong lúc trung niên phụ nhân còn đang sững sờ, mặt mũi tràn đầy, vẻ không hiểu, Lý Dịch lại trở tay một cái tát. Một cái tát này là bởi vì vừa rồi ngươi mắng ta, đính chính một chút, tại hạ Lý Dịch. Không phải là... Lý Dịch kịp thời dừng lại. Sau khi mà ngẫm lại, sau đó bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Ngươi còn dám lừa gạt ta sao? Bà một tiếng, lại thêm một cái tát thanh thúy. Một cái tát này vì lừa gạt. Chương 844 là của Lý gia chúng ta. Kỳ thật, Lý Dịch không có thích giả mặt người khác. Dù sao thì lực tác dụng và phản lực bằng nhau, độ lớn bằng nhau, phương hướng ngược lại, tác dụng trên một đường thẳng. Theo góc độ vật lý học mà nói thì đây là hành vi đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 1.000. Hắn càng là không thích đánh nữ nhân. Đánh nữ nhân là thể hiện sự vô năng của nam nhân. Nhưng mà đối với một người thật sự đáng giận đến cực điểm, đáng hận đến mức khiến cho người ta coi nhẹ giới tính của nàng, vậy thì cứ tổn hại đi, dù sao cũng phải để tâm lý của mình thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Trên thực tế, hắn còn muốn tổn hại thêm vài lần, chẳng qua là bị Tằng Túy Mặc kéo lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, hơi hơi lắc đầu. Lý Dịch gật đầu, yên tâm, hôm nay chúng ta đến nói chuyện đạo lý. Lý Dịch, ánh mắt của Tằng Tử Giám hung ác nhìn Lý Dịch, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú. Lý Dịch giơ tay làm động tác ép xuống nói, đừng có nhúc nhích, ngươi còn đang bị thương đó. Vừa rồi khi mà giả mặt phụ nhân trung niên, hắn chỉ dùng lực đạo bình thường. Nếu không, cái mặt của nàng ta không chỉ sưng dù đơn giản, cho dù như thế nào cũng đủ để nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa hoàn hồn. Ngươi dám đánh ta sao? Khi mà sự mờ mịt trong đầu dần dần rút đi, phụ nhân trung niên nhìn Lý Dịch, khuôn mặt hiện lên một vẻ không tin được, run rẩy hỏi. Nơi này là Tằng gia, nàng là chủ mẫu của Tằng gia, thế mà lại bị một cái người ngoài giả mặt 3 lần trước mặt của nhiều người. Lý Dịch khách khí nói, 3 bạc tay này, mỗi một cái đều có lý do của nó. Nếu như phu nhân cảm thấy có một bạc tay nào không rõ ràng, cảm thấy quỷ khuất, ta có thể giải thích lại cho bà. Phụ nhân trung niên giơ tay run rẩy chỉ vào Lý Dịch, luôn miệng ra lệnh cho 2 tên hộ vệ gần đó. Bắt hắn lại cho ta. 2 tên hộ vệ vừa muốn hành động, có tiếng bước chân ồn ào truyền đến từ phía sau. Thông Nhi, con làm sao vậy? Tại sao mà sắc mặt trắng bệch vậy? Minh Đạt, chân của con đã xảy ra chuyện gì? Cậu Thắng, các con đây là... Có mấy nam tử dỗ dàng từ phía sau chạy đến, nhìn thấy vài tên thanh niên trẻ tuổi ngồi giữa sân kêu lên. Mặt mày nhăn nhó thì lập tức biến sắc, lo lắng chạy tới hỏi thăm. Đặc biệt là một tên nam tử trung niên họ Hàng, khi mà hắn nhìn thấy sắc mặt của nhi tử nhà mình tái nhợt, toàn thân run rẩy như bị sốt rét. Một cái mùi nước tiểu từ dưới thân truyền tới, rõ ràng sợ cho tới cực điểm rồi. Sự giận dữ trên mặt của vị trung niên họ Hàng kia không cách nào ức chế được, hắn đứng bật dậy giận dữ la to. Ai đã làm vậy? Hàng đại nhân, hôm nay ngài rất rảnh rỗi chứ? Lý Dịch mỉm cười nhìn nam tử trung niên đang nổi giận thất thố kia. Nụ cười của Lý Dịch rất hiền lành, nhưng mà trong mắt của vị Hàng đại nhân không có thua kém gì ác ma. Đối với một số người kinh đô thì đây căn bản là nụ cười của ác ma đó. Ác ma cười một tiếng, nhẹ thì tan nhà nát cửa, nặng thì diệt tộc. Lý đại nhân, hai chân Hàng đại nhân mềm nhũng, vừa mới đứng lên lại ngồi bệt xuống. Hai nam tử khác vừa mới chuẩn bị đứng lên, nhanh chóng rụt về, hai cái đầu nhìn khắp nơi, giả vờ như mình đang ngắm cảnh trong giường. Lý Dịch có một chút ấn tượng với cái vị Hàng đại nhân này, hắn ta là hộ bộ Lang Trung, Hàng gia cũng coi như nhân vật số 2, số 3 tại kinh đô. Hai người còn lại hắn không có quen biết, cho nên đưa mắt nhìn sang hỏi. Hai vị đại nhân này là... Hai người kia biết mình không tránh thoát được rồi, lập tức khom mình hành lễ. Hạ quan là hộ bộ Viên Ngoại Lang Phùng Khôn gặp qua Lý đại nhân. Hạ quan là thương bộ chủ sự Ngụy Tấn gặp qua Lý đại nhân. Không cần phải đa lễ. Lý Dịch cười khoát tay hỏi, yến tiệc của Tằng phủ sao rồi, không có trở ngại gì chứ? Ba người kia không đoán ra được cái vị Lý đại nhân này có ý gì. Hàng đại nhân lập tức gật đầu nói, còn tốt. Xem ra Tằng đại nhân chiêu đãi không tệ. Lý Dịch gật đầu hỏi, đã ăn ngon uống tốt rồi, mấy vị có thể nói cho ta biết, bây giờ vẫn chưa tới thời gian tan ca, vậy mà tại sao các vị đây ở cái chỗ này mở tiệc vui vẻ, chẳng lẽ nha môn hộ bộ giờ vào trong nhà của Tằng Tỷ Lan sao? Cái này... Ba người nghe vậy, đồng thời im lặng, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tuy thời gian mở cửa và tan làm của nhà môn đều cố định, nhưng mà chỉ cần đến sớm điểm danh là được. Còn lúc nào tan làm thì phải nhìn số lượng công việc cụ thể của mỗi người để mà định ra. Đây là thông lệ của tất cả mọi người ngầm thừa nhận mà. Cũng có một chút quan viên không có làm việc tại nhà môn. Bởi vậy, nếu cấp trên không bắt buộc thì bọn họ hoàn toàn có thể về nhà sớm hoặc đi làm việc khác. Nhưng mà điều này không có nghĩa bọn họ có thể chè chén say sưa trong thời gian làm việc. Tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ thì phạt bổng lộc, lớn thì tước quan giáng chức. Nhưng mà ai ngờ được, bọn họ ăn uống trong Tằng phủ cũng sẽ bị đương triều Kim Tử Quan Lộc Đại Phu bắt tận tay sao? Lý Hậu Tước, Tằng Sĩ Xuân đã được một tên hạ nhân nâng đỡ bước nhanh tới. Nghe thấy ngoài phủ ồn ào, cơn sai của hắn lập tức biến mất kha khá. Nhìn thấy hai bóng người đứng trong viện, trên mặt hắn gạt ra một nụ cười. Ồ, Túy Mặc, con tới rồi. Lý Dịch lắc đầu, Tằng đại nhân quả nhiên rất có nhã hứng. Lão gia, nhìn thấy Tằng Sĩ Xuân tới, phụ nhân trung niên kia lập tức khóc lóc đau khổ. Nàng ta chỉ vào Lý Dịch và Tằng Túy Mặc, lớn tiếng nói, cái con kỹ nữ này mang theo, im ngay. Trên mặt của Tằng Sĩ Xuân bỗng nhiên hiện lên một sự giận dữ. Hắn cơ hồ hét to khiến cho phụ nhân hoảng sợ sững sờ đứng ngay người tại chỗ. Hắn nhìn khuôn mặt sưng dù của phụ nhân, phất tay nói, người tới đưa phu nhân trở về. Sau đó nhìn sang Lý Dịch. Lý Hầu Tước, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, mời tới bên này. Rồi hắn lại liếc sang Tằng Tử Giám đứng phía sau. Ngươi đi theo ta. Nhìn thấy những người kia rời đi, lúc này Hàng đại nhân mới nhìn đứa con trai vẫn còn ngồi dưới đất của mình, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không biết tên. Hắn đá nhi tử một cái nổi giận mắng, nói, vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì? Cha, cứu mạng. Cái tên thanh niên họ Hàng kia còn chưa dứt lời, sắc mặt của Hàng đại nhân đã biến thành trắng bệch. Cái gì? Ngươi bệ hạ hả? hắn run rẩy một cái, sau đó mềm nhũn tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hai vị hộ bộ viên ngoại lang và chủ sự cũng đã bị dọa sợ giải cả linh hồn, đột nhiên nắm chặt cổ áo của đứa con trai nhà mình, giận dữ nói: "Nói mau, vừa rồi các ngươi có nói cái gì không? Hả? Có nói không?" Sau khi đoàn người đi vào bên trong, tăng sĩ Xuân quay đầu lại khom người nói: "Túy Mặt, nếu mà vừa rồi thím của con có nói cái gì không nên nói, nhị thúc ở chỗ này xin lỗi con." Tăng Túy Mặt vội vàng né tránh, không có chịu thi lễ của hắn nói: "Nàng có nói cái gì ta cũng đều không để ý, hôm nay ta đến đây chỉ muốn mang linh bài của cha mẹ về thôi." Tăng sĩ Xuân ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia ngượng nghịu nói: "Năm đó đại ca đã bị người khác mưu hại, tổ mẫu con vì bảo toàn Tằng gia mới trục xuất hắn khỏi gia tộc, nhưng mà hắn vẫn là người của Tằng gia. Người yên tâm, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho đại ca, khôi phục lại thân phận của hắn." Tăng Túy Mặt nhắm mắt lại, thở sâu chậm rãi nói: "Không cần, 13 năm trước bọn họ đã không phải là người của Tằng gia, 13 năm sau vẫn sẽ như vậy, ta sẽ cung phụng tốt linh bài của bọn họ, không cần phải chiếm dụng từ đường của Tằng gia." "Túy Mặt." Lý Dịch lắc đầu, cắt ngang lời của Tằng Sĩ Xuân, nhìn hắn chậm rãi nói: "Tằng đại nhân, hôm nay chúng ta tới đây không phải nghe ngươi nói những cái thứ này." Tằng Sĩ Xuân liếc hắn một cái nói: "Lý hậu tước, Lý đại nhân, đây là việc nhà của Tằng gia chúng ta, hy vọng ngươi đừng có nhúng tay vào." "Thật xin lỗi, ta nghĩ Tằng đại nhân nhầm một việc rồi." Lý Dịch nắm tay của Tằng Túy Mặt giơ lên, nhìn Tằng Sĩ Xuân nói: "Cái này không phải là chuyện nhà của Tằng gia các ngươi, mà là của Lý gia chúng ta." Các bạn vừa nghe xong tập 127 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.